Tố Diệp ngỡ ngàng khi biết Văn Giai được chôn cất ở đây, bức ảnh trên mộ vẫn rất trong sáng, đáng yêu, nụ cười của Văn Giai như hoa lê tháng 3, thấm vào tận tim can, chỉ tiếc là cô ấy đã mãi mãi được khắc trên bia mộ lạnh lẽo, yên giấc ngàn thu. Tố Diệp nhìn tấm ảnh mà trong lòng thổn thức không nguôi, một cô gái tuổi đời còn quá trẻ, cô cúi người, vái ba vái, Văn Giai và cô cũng coi như có duyên, tuy rằng lúc sống chưa có cơ hội quen biết, nhưng giờ cũng vì tìm Niên Bách Tiêu mà vô tình tới mộ của cô ấy, coi như là một lần gặp gỡ. Trước mộ đặt một bó cúc trắng, cô ngồi xuống, nhìn kỹ, cánh hoa cúc vẫn còn tươi và hơi ướt, một làn gió thổi qua cuốn theo cái thanh mát vào tận phổi, chứng tỏ bó hoa này mới đặt ở đây chưa lâu, theo như Hứa Đồng nói thì không thể là Niên Bách Ngạn, sáng nay anh tới công ty là đã phải học, hơn nữa, anh muốn tới thăm Văn Giai cũng không cần phải giấu cô, Kỷ Đông Nham lại càng không thể, anh ấy đang ở ngoài, vậy thì người duy nhất có thể tới đây chính là Niên Bách Tiêu, khi còn sống, Văn Giai không có người thân thích, những người tới thăm viếng cũng đếm trên đầu ngón tay. Tố Diệp nhìn nó một lúc lâu nhưng không thấy bóng dáng Niên Bách Tiêu đâu cả, có lẽ cậu ta mang hoa tới rồi lại bỏ đi, cô thở dài, định tới địa chỉ thứ hai xem tiếp, trước khi đi, cô lại chào tạm biệt Văn Giai à, tuy rằng người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng tôi vẫn hy vọng cô ở trên trời có linh, phù hộ cho tôi và Bách Ngạn được hạnh phúc, phù hộ cho Kỷ Đông Nham, Niên Bách Tiêu, tất cả mọi người đều được vui vẻ. Gió thổi tung mái tóc cô, lu mờ đôi mắt, hết chương 312. Lãm nhảm. Thực ra anh ghen chỉ là một phần thôi, anh đang giận vì chị nói dối thì nhiều hơn, ghen có khi lại dễ giải quyết, nhỉ? PS, hôm nay có 3 chương vui vẻ.